chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2384, chương 2384, Liễu Nham không cam lòng. Bởi vì là nàng để đoàn làm phim lâm vào như bây giờ cấm địa. Vương Đại Đông là đoàn làm phim duy nhất hy vọng. Thực lúc này, đoàn làm phim cũng là ngựa chết xem như ngựa sống y. Chỉ hy vọng đem bộ này phim hoàn thành. Về phần đập tốt đập kém cũng không đáng kể. Dù sao cũng so ngừng đập phải tốt hơn nhiều. Nhưng làm quay chụp bắt đầu thời điểm tất cả mọi người chấn kinh. Tất cả võ thuật động tác, Vương Đại Đông một lần hoàn thành. Mà lại hoàn thành tương đương hoa lệ. Nhưng là, rất nhanh quay chụp lại gặp phải khó khăn. Làm sao đạo diễn, ta diễn không được há? Vương Đại Đông hơi nghi hoặc một chút. Không phải, ngươi diễn rất tốt. Thế nhưng là, cái này một cái tràng cảnh nhất định phải sử dụng uy á mới được. Cái gì tràng cảnh? Nam chính theo lầu 5 nhảy xuống. Bành, vốn là đứng tại lầu 5 ở mép, Vương Đại Đông trực tiếp nhảy xuống. Là thế này phải không? Vương Đại Đông tiêu sái rơi xuống đất, biểu lộ bình tĩnh hỏi. Tất cả mọi người biểu lộ thì cùng ăn chuột chết một dạng. Nguyên một đám há hốc miệng ba. Đây chính là 5 tầng lầu a, liền xem như vì nghệ thuật hiến thân cũng không phải như vậy a. Vương Đại Đông phát huy vượt qua tất cả mọi người mong muốn. Quay chụp hiệu quả tốt khó có thể tưởng tượng. Nếu như không phải là bởi vì bộ này phim đã đến đoạn kết, Ngụy Hoa thậm chí có để Vương Đại Đông chụp lại bộ này phim ý nghĩ. Rốt cục đến cái cuối cùng ống kính, nam chính cứu nam chính, nữ chính nằm ngửa tại nam chính trong ngực, nữ chính hai tay ôm lấy nam chính cổ, sau đó đem chính mình môi đỏ đưa lên, thâm tình một hôn. Đạo diễn, ta nhớ được kịch bản bên trong không có cái này ống kính à. Nhà quay phim một mặt mộng bức quay đầu nhìn về phía Ngụy Hoa. Đừng ngừng, tiếp tục đập, đem màn này làm thành tuyên truyền logo quảng cáo trang bìa. Ngụy Hoa vui mừng quá đỗi nói ra, cảm thụ được Liễu Nham hai tay ôm lấy chính mình cường độ. Cùng cái kia răng môi lưu hương cảm giác, Vương Đại Đông cảm thấy mình sắp say. Cái này Liễu Nham không phải từ không chính mình tự mình đập hôn hí à. Làm sao, mặc kệ nó, cạch, theo đạo diễn âm thanh vang lên. Hai môi rốt cục tách ra, cũng biểu thị bộ này phim kết thúc. Đương nhiên, cái này sau cùng một hôn, ống kính chủ yếu tập trung ở Liễu Nham trên mặt. Đem trên mặt nàng chỗ có thần thái đều tất cả đều bắt đi vào. Về phần Vương Đại Đông thì chỉ có một cái miệng cùng tiểu nửa gương mặt, liền ánh mắt đều không nhìn thấy. Không có cách, hắn là thế thân, không thích hợp khoảng cách gần như vậy xuất cảnh. Bất quá dạng này cũng tốt, vạn nhất bị nữ lão tổng nhìn đến, vậy là tốt rồi chơi. Quay chụp kết thúc, đoàn làm phim bắt đầu vội vàng thu dọn đồ đạc, tháo dỡ thiết bị, đến đón lấy sự tình đều là từ công tác nhân viên để hoàn thành. Không có diễn viên chuyện gì, Liễu Nham cùng Vương Đại Đông sóng vai đứng ở đằng xa, nhìn lấy công tác nhân viên bận bịu đến bận bịu đi. Lần này thật sự là cảm ơn ngươi. Thật lâu, Liễu Nham rốt cục mở miệng, biểu lộ có chút ngượng ngùng, tựa hồ thật không dám đi xem Vương Đại Đông ánh mắt. Cái này dù sao cũng là nàng lần thứ nhất chân nhân đập hôn hí. Một khắc này thì liền nàng cũng không biết nàng vì sao lại làm ra dạng này một động tác. Có lẽ là đối phương Đại Đông cảm kích, có lẽ là vì để cho mình bán đi bước đầu tiên. Trần Tường nói đúng, nếu như nàng vẫn như cũ giống như trước bộ dáng, có lẽ cả đời này thật chỉ có thể là một cái hàng hai ngôi sao. Ngược lại là Vương Đại Đông, tại đánh võ phương diện biểu hiện ra thật tốt thiên phú. Có thể đoán trước, mặc dù bây giờ Vương Đại Đông vẫn là không có tiếng tăm gì, nhưng muốn không bao lâu, hắn liền biết danh tiếng đại trấn. Hiện tại có chân thực công phu diễn viên càng ngày càng ít. riêng là giống Vương Đại Đông dạng này dám liều dám làm diễn viên thì càng thiếu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Vương Đại Đông nguyện ý tiến vào giới nghệ sĩ. Không khách khí, Vương Đại Đông nhàn nhạt trả lời. Đền đón lấy chính là không có có dư thừa lời nói. Liễu Nham tựa hồ cũng không thế nào hay nói. Liễu tỷ, đạo diễn gọi ngươi đi một chuyến. Tên nam tử lùn đi tới. Đối với Liễu Nham nói ra, xin lỗi không tiếp được một chút. Liễu Nham theo tên nam tử lùn rời đi. Vương Đại Đông không có chuyện gì, liền đốt một điếu thuốc hút. Ước chừng qua 10 phút đồng hồ, Liễu Nham trở về, nhưng tâm tình không phải quá tốt, con mắt đỏ ngầu. Làm sao? Vương Đại Đông mở miệng hỏi. Liễu Nham lắc đầu, ra hiệu chính mình không có việc gì. Đã Liễu Nham không muốn nói, Vương Đại Đông tự nhiên cũng lười hỏi. Thực, hắn đã vừa mới mơ hồ nghe được Liễu Nham cùng Ngụy Hoa tranh chấp âm thanh. Chỉ là khoảng cách quá xa, tăng thêm hiện trường lại so sánh ầm ĩ, cho nên không nghe rõ ràng hai người cụ thể nói là cái gì. Bất quá mặc kệ hai người nói cái gì, đều cùng hắn không có liên quan quá nhiều. Dù sao hắn cũng chuẩn bị đi, đi tìm Tri Kỷ Tổng Giám Đốc Đại Lão Bà. Không biết hôm nay Tổng Giám Đốc Đại Lão Bà nhân vật khách mời diễn viên nhân vật khách mời như thế. Nào, chờ một chút, ngay tại Vương Đại Đông quay người rời đi thời điểm, Liễu Nham đột nhiên gọi lại hắn. Làm sao? Vương Đại Đông quay đầu lại hỏi nói. Còn không biết ngươi tên gì vậy? Liễu Nham trầm mặc một lát rốt cục mở miệng nói ra. Vương Đại Đông Vương, Vương Đại Đông Lớn, Vương Đại Đông Đông, Vương Đại Đông hồi đáp. Ha ha ha, nghe được Vương Đại Đông giới thiệu, Liễu Nham rốt cục cười. Chỉ là nụ cười kia bên trong tràn ngập bi thương. Thực ngươi cười lên nhìn rất đẹp, Vương Đại Đông nói ra. Có thể là ta diễn tương đối tốt, Liễu Nham có chút trào phúng nói ra. Thực ngươi diễn thật rất tốt, không những đối với tâm tình mình có thể làm được thu phóng tự nhiên, biểu diễn cũng rất tự nhiên, không có chút nào làm ra vẻ thành phần. Thật, đương nhiên là thật, không thể so với những cái kia hạng nhất ngôi sao kém. Vương Đại Đông nghiêm túc gật đầu. Có thể vậy thì thế nào đâu? Có lẽ, cái này một hàng không thích hợp ta, Liễu Nham trong mắt đột nhiên hiện lên một vệt trong suốt. Có lẽ, cái này một hàng, không thích hợp ta, đây là Vương Đại Đông lần thứ hai nghe được câu này. Một cái đối mộng tưởng tuyệt vọng nữ nhân nói, thế nhưng là Liễu Nham, hiện tại đã là hàng hai ngôi sao a, so với cái kia tuyệt vọng đến dùng thân thể đổi được cơ hội nữ nhân muốn tốt quá nhiều. Vương Đại Đông không hiểu Liễu Nham vì sao lại nói ra như thế tới nói tới. Chí ít Liễu Nham đã ký điện ảnh và truyền hình công ty. Có bóng xem công ty bao trang lực nâng. Chí ít nhược độ không biết hả. Ta đã cùng Hoa Sáng sớm hủy bỏ hiệp ước. Ngay tại Vương Đại Đông 10 phần không hiểu thời điểm, Liễu Nham mở miệng nói ra. Hủy bỏ hiệp ước? Vì cái gì? Vương Đại Đông hơi kinh ngạc. Liễu Nham nghiêng đầu nhìn bên cạnh nam nhân, cảm thấy mình có chút kỳ quái. Nàng nhận biết nam nhân này mới không đến nửa ngày thời gian. Cũng không hiểu nam nhân này vì sao lại đem chính mình cùng Hoa Sáng sớm hủy bỏ hiệp ước sự tình nói cho hắn biết đâu. Bởi vì đạo diễn yêu cầu ta phần dưới kịch nhất định phải nửa trần trụi xuất cảnh, nói công ty bồi dưỡng ta nhiều năm như vậy, ta lại không có vì công ty mang đến đầy đủ lợi nhuận. Ta không biết đây là vì cái gì. Chẳng lẽ chúng ta nữ diễn viên cũng chỉ có thể dựa vào trần trụi lộ thân thể mới có thể thu được người xem tán thành sao? Chúng ta cũng là có tài hoa. Liễu Nham quyền đầu chậm rãi nắm chặt, thanh âm 10 phần không cam lòng. Vương Đại Đông thở dài, đây chính là nữ diễn viên bi ai. Không lộ, khó lừa, lộ, lại sẽ gặp người tới nhóm bệnh cấu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.